phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 298. Trận đấu trong không gian khó nhất phá cấm chế. Lúc này đã có không ít tinh anh chiến đội kiếm sư đến hắc ngoài bìa rừng vây. Nhưng đều dừng bước, tưởng tẫn các loại biện pháp đều bất lực bước vào. Nghe được tiếng bước chân vang lên, Cơ Huyền đám người chỉ thấy Lâu Mộ Yên đoàn người đã đi tới. Lâu Mộ Yên, các ngươi đến đây. Lâu Mộ Yên quét tảo tiền phương rừng cây. Cười yếu ớt hỏi, phía trước là tình huống gì? Diêm quân Tuấn Mỹ trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ. Chính là ngươi xem đến như vậy. Chúng ta bị nhốt ở núi rừng ở ngoài. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Ánh mắt rừng ở đen ngoại cầm trận bàn cùng mặt khác mấy người không ngừng qua lại xem xét Mạc Lăng. Mạc Lăng bọn họ ở làm gì? Lâu Mộ Yên trong lòng có đoán. Diêm quân trả lời, bọn họ ở phá cấm chế, chẳng lẽ nơi này là một chỗ cấm chế? Sau đó đuổi tới Tư Nam vừa khéo nghe được Diêm quân lời nói. Kinh ngạc hỏi, y theo Mạc Lăng mấy người phỏng đoán quả thật là như thế, Diêm quân nói. Lâu Mộ Yên, của các ngươi tốc độ rất nhanh, Lạc Ly đi đến trước mặt nàng cười đến ấm áp ấm áp. Lâu Mộ Yên mỉm cười nói, chúng ta cũng chỉ là vừa đến, Lâu tiểu thư, ngươi đối nơi này thấy thế nào? Mạc Lăng nghe được mấy người nói chuyện, cầm trận bàn đã đi tới. Lâu Mộ Yên cẩn thận nhìn nhìn hắc rừng cây, một lát sau mới mở miệng, nơi này quả thật bị người hạ qua cấm chế. Chỉ cần có thể bài trừ, trong rừng cây có thể ăn mòn kiếm sư hộ thuẫn độc sẽ tiêu tán, người này không là vô nghĩa sao? Mạc Lăng bọn họ đã sớm nhìn ra đây là một chỗ cấm chế. Người này nói cùng chưa nói khác nhau ở chỗ nào? Nam tìm thái tử tuy rằng trong lòng kiêng kỵ Lâu Mộ Yên. Nhưng hiện ở nhiều người như vậy hắn cũng không sợ. Trang mô tác dạng trọng yếu nhất là trừ bỏ đấu bán kết chung tranh đoạt thân phận ngọc bài khi cho phép giết người ngoại, khác thời gian trận đấu phương là không cho phép ở không gian nội tự giết lẫn nhau. Một khi phát hiện lập tức thủ tiêu dự thi tư cách. Lâu Mộ Yên tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên nàng mặc kệ hội loại này nhàm chán tìm tra nhân. Ngu ngốc, nàng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Xuyên qua mấy người đi thẳng tới rừng rậm đất đen cùng hoàng thổ chỗ giao giới ngồi xổm xuống xem. Xét, sẽ không nói đừng nói là, Mạc Lăng lạnh lùng nhìn nam tìm thái tử liếc mắt một cái. Lâu Mộ Yên có khả năng là chúng ta phá cấm chế mấu chốt. Ngươi nếu nhiều lời nữa, hiện tại liền rời đi đi, ngồi mắt ăn bát vàng không nói. Còn xuất ngôn chửi bới, nếu Lâu Mộ Yên bị hắn kích không quan tâm. Tổn thất khả là chính bọn họ, dù sao hắn cùng khác vài tên trận pháp sư đã nghiên cứu quá. Cho dù là liên thủ, muốn phá này trận pháp đều ít nhất cần 10 ngày tả hữu thời gian. Còn không nhất định tìm được kia chỗ bạc nhược điểm chính là đối. Khi đó liền tính phá cấm chế bọn họ cũng đều toàn bộ thủ tiêu trận đấu tư cách. Lạc Ly cùng ở đây những người khác cũng là vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm nam tìm thái tử. Phảng phất chỉ cần hắn ở nhiều nói một câu liền muốn nhất tề đưa hắn ném ra nơi này. Nam tìm thái tử ánh mắt lộ ra mặt tức giận, lại không cần phải nhiều lời nữa. Lấy của hắn tu vi cũng là có cơ hội vọt vào tiền 10. Khả hắn cũng không biết trận pháp, càng sẽ không phá cấm chế. Hắn cũng lòng nóng như lửa đốt tưởng chạy nhanh phá cấm chế vọt tới đỉnh núi. Tự nhiên không dám thật sự đắc tội Mạc Lăng đám người. Phía trước tham gia phá cấm chế nhân tổng cộng có 6 người. Có 3 người đến từ siêu cường quốc, trong đó 2 người đối Lâu Mộ Yên ngồi xổm xuống quan khán bộ dáng đáy mắt cất giấu khinh thường. Trận pháp thiên phú tạo nghệ không sai không có nghĩa là có thể bài trừ loại này khó khăn cấm chế. Bọn họ mới không tin một cái đến từ tiểu quốc kiếm sư thực hiểu được cao như vậy thâm trận pháp. Cùng cấm chế, đương nhiên, loại này thời điểm tuy rằng trong lòng hèn mọn nhưng là đều không có mở miệng trào phúng. Nhất là nam tìm thái tử mở miệng trào phúng liền khiến cho nhiều người tức giận. chỉ cần có một tia hy vọng ở đây kiếm sư tự nhiên đều là sẽ không bỏ qua. Nhị là bọn hắn trong lòng tuy rằng khinh bỉ, nhưng cũng khó không ôm một chút hy vọng, dù sao thật mâu thuẫn. Trận đấu không gian trung tâm khu vực tòa thành bên trong. Kiếm tông trưởng lão chau mày lại đầu nói, bọn họ thông hướng đỉnh núi Tất Kinh đường làm sao có thể gặp được hắc rừng cây. Ai, phiền toái, đúng vậy, bọn họ cũng quá không hay ho, vậy mà hội ngộ đến hảo trăm năm chưa xuất hiện hắc rừng cây. Đây chính là vị kia ở tứ phẩm trận pháp đại sư khi bố trí hạ cấm chế ta nhớ được trăm năm tiền. Kia một lần gặp được chỗ này địa phương dự thi kiếm sư toàn bộ đều bị đào thải thôi. Hạo Nhạc tông trưởng lão sắc mặt cũng thập phần khó coi. Thông hướng trận chung kết đỉnh núi lộ là từ các loại trận pháp cấm chế tổ hợp mà thành lập tức. Xuất hiện, cũng là kia vài vị phong bế chỗ này không gian vô cùng nhóm bút tích. Không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi. Hắc rừng cây chính là trong đó một vị vô cùng đệ tử nhất thời hứng thú chi làm. Hắn chẳng những là một gã trận pháp đại sư, ở cấm chế thiên phú thượng càng là tuyệt hảo, ở sở hữu trận pháp cấm chế chung, hắc rừng cây hoàn toàn xứng đáng thành nơi này khó nhất cấm chế. Cho dù là tứ cấp phổ thông trận pháp sư đến đây đều khó có thể ở trong vòng 3 ngày phá giải. Trừ phi đối cấm chế có càng tuyệt hảo thiên phú người mới có cơ hội rất nhanh khám phá trong đó bạc. Nhược điểm money mà lần trước gặp được hắc rừng cây kia một lần tham gia đại lục tranh phách tái. Thiên chi kiêu tử nhóm không có một có thể phá giải cấm chế. Cuối cùng bị toàn bộ đào thải. Đương nhiên, nếu nơi này thất lợi, phía trước hai chàng trận đấu chung biểu hiện vĩ đại nhân cũng sẽ không hề thiếu sẽ bị các tông phải mang về làm ngoại môn đệ tử, nhưng không có tham gia hoàn trận chung kết tuyệt đối là một cái chỗ bẩn. Mạc Lăng mấy người không phải nói ước chừng 10 ngày có thể phá này cấm chế sao? Ngự Linh tông trưởng lão ôm một tia hy vọng, lần này trận đấu bọn họ tông phái nhưng là coi trọng vài nhân. Nếu ở trong này đào thải liền cùng trung tâm đệ tử vô duyên. Bát cực tông vị kia to lớn trưởng lão suy cười một tiếng. Bọn họ tìm được kia chỗ cấm chế nhược điểm căn bản chính là vị kia cố ý thiết giả tượng. 10 ngày sau liền tính công phá cũng chỉ là phá tầng thứ nhất mà thôi, những người khác nghe xong. Lời nói của hắn cũng chỉ có thể thở dài. Bát cực tông vị này trưởng lão bình thường xem không đáng tin. Nhưng lại là danh xứng với thực tứ phẩm cao cấp trận pháp sư. Chẳng lẽ lần này cũng muốn chết tổn ở trong này? Dược tông trưởng lão sắc mặt càng thay đổi, bát cực tông trưởng lão vây quanh bắt tay vào làm cười cười. Lão phu nhưng là tương đối xem trọng Lâu Mộ Yên, bao gồm bát cực tông ở bên trong đang ngồi. Các trưởng lão đối hắn dõng dạc lời nói đều thật không nói gì. Lâu Mộ Yên trận pháp tạo nghệ quả thật xem như thật tốt. Con tuổi nhỏ có thể bố trí ra cấp 3 trận pháp. Nhưng hắc rừng cây nhưng là đã sớm thành danh thiên linh đại lục tứ cấp trận pháp sư bày ra cấm chế. Làm sao có thể bài trừ, người đối nàng kỳ vọng cũng không tránh khỏi rất cao. Một cái tam phẩm trận pháp sư có thể phá giải tứ cấp trận pháp sư bố trí cấm chế. Quả thực chính là chê cười, Hạo Nhạc tông trưởng lão lắc đầu. Lần này dự thi kiếm sư bên trong. Hắn tuy rằng cũng thập phần xem trọng Lâu Mộ Yên, nhưng sẽ không như vậy mù quáng. Hắc rừng cây tuy rằng là vị kia đã từng ở tứ phẩm trận pháp sư khi bố trí cấm chế. Nhưng thật chính là cấp 3 cấm chế, người khác phá giải không xong là không cái kia thiên phú. Không có nghĩa là Lâu Mộ Yên phá giải không xong, bát cực tông trưởng lão hiển nhiên còn tiếp tục. Kiên trì bản thân quan điểm money hắn ở tinh thể tường lý gặp qua Lâu Mộ Yên bày trận. Kia thủ pháp chẳng những thuần thục hơn nữa cực diệu, giống như là vị nghiên cứu quá vài thập niên trận pháp đại sư giống nhau. Nói không chừng thật có thể làm cho nàng sáng tạo kỳ tích. Hạo Nhạc tông trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chúng ta đây liền chờ Seamonser, khác trưởng lão hiển nhiên lần này cũng là đứng ở Hạo Nhạc tông. Trưởng lão này nhất phương, bọn họ cũng không thừa nhận vì Lâu Mộ Yên có thể bài trừ này nhường trăm năm tiền kia giới dự thi. Kiếm sư toàn quân bị diệt cấm chế. Nếu Lâu Mộ Yên có thể phá giải này cấm chế đương nhiên là ở được không quá. Dù sao này mấy trăm nhân chung bọn họ nhưng là coi trọng vài tốt mầm. Nếu lên không được đỉnh núi bọn họ cũng không thể ngoại lệ trực tiếp mang nhập tông môn trở thành ngoại môn trung tâm đệ tử. Lâu Mộ Yên cũng không biết lục đại tông phái các trưởng lão đang ở nhìn chằm chằm nàng. Lúc này sắc mặt nàng vô cùng nghiêm cẩn xuất ra một cái trận bàn chuẩn bị tham dự phá cấm chế. Nàng trong mắt kia nếu có chút như vô hứng thú nhường ở đây không ít người rút trừ khóe miệng. Bọn họ ở trong này khổ không nói nổi lo lắng có thể hay không ở 10 ngày nội đuổi tới đỉnh núi. Nàng ngược lại như là gặp cái gì con mồi giống nhau hưng phấn như vậy. Hết chương.